giữa thành thị lại có suối nhỏ chảy theo hướng nam bắc. Hai bên suối, trên mặt đá liễu rủ là lướt, đầu lá nhọn chấm trên nước, tạo thành những vòng tròn lăn tăn, chốc chốc còn thấy cá nổi lên mặt nước rồi thoáng cái lại lặn xuống. Cứ cách 10 bước bộ là có một cây cầu gỗ hướng về phía nước, những người phụ nữ có thể ở trên múc nước giặt đồ. Tới gần thành Tây thì có nhiều hồ, mặt hồ còn lớn hơn gấp nhiều lần dòng suối trong thành. Sen trên hồ rải rác, lúc này còn thấy cả chuồn chuồn và chim nhỏ bay lượn. Thuyền đánh cá cũng cập bến bên một mảng xanh ngắt, vài con chim cốc đậu trên mũi thuyền nghỉ ngơi. Mạc Ly rất thích không khí tự nhiên nhân văn của Hàng Châu, liền thấy sự khổ sở phải chịu khi đi đường thủy là đáng giá. Với chốn non xanh nước biếc này, thực không tiếc. Mạc Ly lúc này không muốn đi tìm việc ngay lập tức, ngược lại muốn tìm một tiểu viện riêng tư, mất mấy ngày để chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống. Cuối cùng, sau khi cảm thấy tiểu ốc cổ xưa này cũng có chút giống nhà, Mạc Ly bắt đầu thong thả đi dạo khắp thành thị, tiện thể quen đường quen phố, biết hiệu sách, hiệu thuốc ở đâu. Dân phong giang nam thuần phác, với Mạc Ly từ Biện Kinh tới cũng không bài xích. Ngược lại càng tôn trọng Mạc Ly ôn hòa khiêm tốn. Hàng xóm rất nhanh thân thiết với Oai một ngày. Trên đường có hiệu thuốc Tô Ký, Mạc Ly thấy một đám thị dân bu lại cửa, chỉ trò không biết cái gì. Mạc Ly vốn không quan tâm tới chuyện thị phi phố phường, nhưng không biết làm sao đi qua con đường kín người để về nhà. Mạc Ly đành chui vào đám người mà đi. Đám người đông đến nỗi kiến chui không lọt, Mạc Ly đương nhiên khó qua được. Rốt cuộc thấy mọi người đang bu quanh cái gì. Một tiểu tư vừa khóc vừa gạt lệ, đứng bên một người tổ y, mặt tái xanh quỳ trước cửa hiệu thuốc Tô Ký, không nhúc nhích. Vì khoảng cách quá gần, Mạc Ly nghe rõ những lời lẽ chanh chua. Tiện nhân đáng ghét, chết cũng thỏa, còn cầu dược cái gì. Đúng vậy, yên lành một nam nhân, thế mà nguyện đi làm cái nghề không nhận ra người kia, còn không sạch sẽ bằng người chết. Ta đoán Tô Đại Phu cũng sợ lây bệnh lậu của bọn chúng nên mới không khám nhỉ. Đó là. Mạc Ly thuận miệng hỏi tình hình một chút mới biết người quỳ trước hiệu thuốc là người của Tiêu Tương Uyển Thành Đông. Kể rằng, vùng Tô, hàng mỹ nhân nhiều, nghiệp phong hóa không chỉ thanh lâu danh kỹ, còn có cả các tiểu quan của Nam Quán. Người quỳ trước hiệu thuốc có khuôn mặt thực thanh tú, trắng nõn, một thân bạch y, nếu không phải bị người ta chỉ trỏ, Mạc Ly nhất định sẽ chẳng nhận ra hắn xuất thân phong trần, còn là cái tên đầu bảng của Tiêu Tương Uyển Hà công tử. Nghe nói đệ đệ của Hà công tử đêm qua bị ác bá cường bạo, giờ đang nằm chờ chết. Đại phu tốt nhất thành Hàng Châu chính là Tô Đại Phu của hiệu thuốc Tô Ký. Nhưng Tô Đại Phu này y thuật thì tốt, chỉ chướng mắt loại người làm cái nghề bán thân đê tiện, bất luận thế nào cũng không muốn đi cứu người. Nếu là nữ tử bán sắc cầu thế nhân còn có thể lý giải được, nhưng đây lại là nam tử, địa vị của những người này ở xã hội phong kiến chỉ sợ còn thấp hơn cả sướng kỹ. Kỹ nữ dù gì còn hoàn lương gả cho người khác được, nhưng một khi niên lão sắc suy, có mấy ai có kết cục tốt. Mạc Ly nhìn vị vết sưng đỏ trên trán vị Hà công tử kia, đoán chắc vừa rồi quỳ gối dập đầu xin Tô Đại Phu cứu người. Chỉ có điều Tô Đại Phu cũng thực quyết tâm, với lời cầu xin khổ sở của Hà công tử chẳng chút nhẹ dạ, trái lại còn hắt cả một chậu nước bẩn ra, khiến Hà công tử ướt như chuột lột. Hà công tử bị tạt nước, sắc mặt càng như cho tàn. Tiểu tư vừa che cho hắn, nhìn không nổi nữa, vừa khóc vừa kéo Hà công tử đi. Hà công tử phỏng chừng cũng quỳ ở đây một canh giờ, đầu gối sớm tê cứng, bị tiểu tư kéo liền ngã xuống. Cả người bẩn thỉu vô cùng. Mãi một lúc lâu sau, Mạc Ly mới thấy Hà công tử kia được tiểu tư đỡ dìu, tập tễnh rời xa tầm mắt mọi người. Đám người thích náo nhiệt nhìn đủ, tán gẫu cũng đủ, chậm rãi tản đi. Mạc Ly đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, liền đi theo hướng Hà công tử rời đi. Có lẽ Hà công tử tự biết thân phận mình nhạy cảm, không dám đi đường lớn, chỉ theo những con đường vắng vẻ trở về. Con đường yên tĩnh, Mạc Ly mơ hồ nghe được hai người đối thoại. Ta nghĩ rồi, đêm nay tới Phạm gia kia biểu diễn đi. Tiểu tư tên Tiên Nhi gạt lệ, nói, trước công tử có chết cũng không nguyện nhận thiếp mời từ Phạm gia. Không phải biết rõ đi rồi là không có kết cục tốt sao? Công tử đi như vậy, dù có thể thỉnh Phạm gia đứng ra cứu Liên công tử, nhưng còn công tử, ai tới cứu công tử? Hà công tử bất đắc dĩ, không phải ta chẳng còn đường nào đi sao? Khó đến mấy ta sao có thể trơ mắt nhìn Liên Nhi chết? Mạc Ly ở phía sau thở dài, vội tăng tốc bắt kịp hai người phía trước. Giật mình khi nghe tiếng bước chân phía sau, Hà công tử và Tiên Nhi xoay người lại. Tiên Nhi thấy Mạc Ly dáng vẻ nhu nhược, liền hung tợn nói, ngươi lén theo chúng ta làm gì? Dẫu đổ bìm leo các người còn thấy chưa đủ. Mạc Ly không để ý tới vẻ mèo xù lông của Tiên Nhi, chỉ nói với Hà công tử, ta là đại phu. Hà công tử chấn động, ánh mắt rõ ràng không tin, ta ở Hàng Châu lâu như vậy, chưa nghe nói, ta mới từ Biện Kinh tới. Hà công tử nghe lời đó, ánh mắt lập tức dấy lên hy vọng. Mạc Ly nói, ta chưa thể đảm bảo với ngươi cái gì, trước tiên đưa ta đi xem tình hình đã. Tiên Nhi dù sao cũng ở chốn Yên Hoa Tràng Địa, biết nhìn mặt người, ý thức được Mạc Ly có thể chính là cứu, vội vàng sửa thái độ ác liệt, nhanh chóng dẫn Mạc Ly về Tiêu Tương Uyển. Mạc Ly không chút ngại ngần, trực tiếp theo Hà công tử vào nội viện, ngẩng đầu lên, lại phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của Hà công tử. Mạc Ly thấy khó hiểu, liền hỏi, làm sao vậy? Hà công tử cũng biết mình đột ngột, liền hạ mắt nói, nơi Yên Hoa dơ bẩn của chúng ta, ngày trước thỉnh đại phu tới, bọn họ đều không muốn bước vào nội thất, chúng ta đều phải đưa người ra, để đại phu khám chữa bên ngoài. Mạc Ly nói, mạng người quan trọng, lúc nào rồi còn để tâm mấy chuyện nhỏ đó. Hà công tử thấy Mạc Ly nói vậy, trong lòng ấm lên, nhanh chóng nghiêng người để Mạc Ly vào trong. Trong phòng, một người tả tơi nằm trên giường, toàn thân từ trên xuống dưới, còn mỗi gương mặt là toàn vẹn. Nhìn kỹ, mặt mũi quả thực vài phần tương tự Hà công tử. Hà công tử nói, Liên Nhi là đệ đệ ruột thịt của ta, huynh đệ chúng ta bị bán vào Tiêu Tương Uyển. Mạc Ly gật đầu, bắt đi, kiểm tra thương thế. Dễ nhận thấy Liên công tử bị cưỡng bức và đánh đập mới trở nên như vậy. Hôm nay nếu không tìm được đại phu cứu trị, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng. Những vết thương này với Mạc Ly hiện tại vẫn là đơn giản, băng bó rồi sẽ ổn. Hà công tử nhìn Mạc Ly thuần thục xử lý vết thương cho Liên công tử, nhất thời ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ cái người từ Biện Kinh tới này thật khác biệt, càng thêm cung kính với Mạc Ly. May mà thời gian Mạc Ly bị Hàn Tử Tự và Văn Sát cầm tù, từng đọc vô số sách y, tàng thư của Vô Xá Cốc và Thiên Đạo Môn cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trình độ đông y của Mạc Ly hiện tại, so với kỹ thuật tây y trước đây đã tương đương, thậm chí có thể nói chỉ hơn không kém. Xử lý hậu môn huyết nhục lẫn lộn của Liên công tử, bắt mạch xong, Mạc Ly dùng nước sạch rửa vết máu, nói, ta đã làm hết khả năng rồi. Ngươi cầm toa thuốc này đi lấy thuốc, cho hắn uống. Dược ở hậu môn 2 canh giờ đổi một lần, nếu trước hửng đông hạ sốt coi như nhặt được mệnh về. Hà công tử nghe xong, nước mắt hai hàng rơi xuống, quỳ trên đất dập đầu với Mạc Ly. Đại ân đại đức của ân công, ta không thể hồi báo, đây. Mạc Ly nâng hắn dậy, thiên chức của đại phu là cứu người, ngươi thực không phải làm vậy. Hà công tử lau lệ, lấy ngân phiếu từ tay áo ra đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly từ chối, ta không thiếu tiền, trái lại tiền quý với các ngươi. Tiền ngươi cho ta, không bằng mua chút sơn tham thượng hạng. Nếu Liên công tử có thể sống qua tối nay, 3 ngày sau vì vết thương nơi hậu môn không nên ăn, cần dùng cháo. Hai người cứ khách sáo chối từ hồi lâu, cuối cùng Hà công tử không lay chuyển được Mạc Ly, đành phải ra ngoài gọi Nguyễn Kiệu cho người đưa Mạc Ly về nhà. Liên công tử kia quả nhiên mạng lớn, may nhờ Mạc Ly, đêm cùng ngày đã hạ sốt, tới ngày thứ 3 thì khôi phục ý thức. Nhiều ngày sau, Tiêu Tương Uyển đều thỉnh Kiệu tới đón Mạc Ly đến khám cho Liên công tử. Mạc Ly cũng không từ chối, không nói hai lời qua đó, dần dà quen thuộc từ trên xuống dưới với Tiêu Tương Uyển. Chúng tiểu quan Tiêu Tương Uyển coi Mạc Ly như Bồ Tát sống cứu người, mỗi khi Mạc Ly về, cũng không quản có người tìm y xem bệnh hay không, đều ân cần hầu hạ, đôi khi niềm nở quá đà, khiến Mạc Ly bỗng nhiên có cảm giác ăn không tiêu. Mạc Ly cứ như vậy thành khách hàng thân thiết với Hà công tử Thanh Cao. Ngày ấy, Hà Liên hai người tìm Mạc Ly uống rượu, giữa tiệc, Liên công tử nâng chén về phía Mạc Ly, thuận miệng hỏi, y thuật của Mạc ca ca cao như thế, e cả ngự y đại nội cũng phải mặc cảm, nhưng sao không tự mở y quán? Liên Nhi không nói đâu xa, dù ở thành Dương Châu này, với diệu thủ hồi xuân của Mạc ca ca, muốn dương danh lập vạn cũng không phải khó. Mạc Ly cười khổ, không phải ta chưa nghĩ tới, chỉ là những phương thuốc y dùng đều là bí phương của Thiên Đạo Môn và Nhất Ngôn Đường. Nếu mở y quán, danh tiếng truyền đi, người của Thiên Đạo Môn và Nhất Ngôn Đường tìm tới cửa, chẳng phải y tự chui đầu vào lưới ư? Hà công tử thấy sắc mặt khó coi của Mạc Ly, vội vàng nâng chén muốn giảng hòa. Liên Nhi đừng nhiều lời nữa, ca dạy ngươi thế nào? Liên công tử bị mắng, không giận, chỉ cười, như thế cũng không sao, để Mạc ca ca xem bệnh cho chúng ta, ai dám đoạt hắn đi. Qua mấy chén, Liên công tử đã có hơi rượu. Từ dạo Mạc Ly cứu hắn một mạng, Liên công tử từ trước tới nay còn kiêu sa hơn Hà công tử. Chẳng biết vì sao lại sinh hảo cảm với vị Mạc Ly bình thường lại hiền lành này. Với cái nghề hắn đang làm đây, gặp gỡ không ít người, mơ hồ y cũng biết tướng mạo Mạc Ly thoạt nhìn bình thường, nhưng nhất định là một cao nhân thâm tàng bất lộ, cho nên ngôn hành cử chỉ của Mạc Ly mới càng khả nghi như vậy. Thấy Liên công tử mượn rượu, cả người dán vào mình, Mạc Ly tránh không được, đành chịu đựng hương huân trên cơ thể hắn. Hà công tử đương nhiên biết đệ đệ có ý với Mạc Ly, cũng không thèm để ý, chỉ cười, nếu Mạc đại ca không chê, đêm nay ngủ lại đi, để Liên Nhi hầu hạ ngươi cũng được. Có thể để Liên công tử một đêm nghìn lượng bồi miễn phí một đêm, thực đúng là ông trời nể mặt. Nhưng nghe Hà công tử nói vậy, Mạc Ly suýt nữa lại tự cắn phải lưỡi, chuyện này sao được. Hà công tử nói, Mạc đại ca thực là phúc của chúng ta. Từ lúc người xuất hiện, đám ác bá ngày xưa thường dây dưa cũng không trở lại tìm Tiêu Tương Uyển gây phiền toái nữa, mà thực cũng kỳ lạ. Mạc Ly đâu chú ý tới lời của Hà công tử, toàn bộ thần kinh của y đều tập trung vào cái chỗ Liên công tử sờ soảng. Đúng lúc đó có một tiểu tư bưng rượu và đồ nhắm tiến vào, Liên công tử không chú ý, khuỷu tay nhấc lên một cái chạm vào khay, rượu và thức nhắm đổ cả lên người Mạc Ly. Liên công tử thấy tự mình phá hư chuyện tốt, nhớn nhác đứng dậy, định giáng một bạt tai lên mặt tiểu tư, nhưng còn chưa kịp giáng xuống đã bị Mạc Ly ngăn lại. Mạc Ly trầm giọng, Liên Nhi, ngươi cũng hồ đồ đủ rồi, vừa nãy rõ ràng là ngươi sai, còn định chút giận lên người khác. Hiếm khi thấy Mạc Ly nói nặng như thế, Liên công tử có phần luống cuống, ngắc ngứ cúi đầu xin lỗi Mạc Ly. Mạc Ly cũng không phản ứng, chỉ vuốt vuốt ô vật trên người, kéo tiểu tư đang quỳ dậy, quay đầu nói với Liên Hà hai người, sắc trời tối rồi, ta nên về thôi. Tiểu tư được Mạc Ly kéo dậy cúi đầu đứng một bên, co rúm lại không dám nói lời nào. Mạc Ly biết tính tình Liên công tử, phỏng chừng ngày đó cũng là vì cái tính ngang ngược nên mới bị người ta chỉnh gần chết. Thế mà đến hôm nay, bị giáo huấn rồi còn chưa chịu hối hận. Mạc Ly vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của tiểu tư, sau này nếu Liên Nhi khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta. Liên công tử nghe vậy, tức đến trợn trừng hai mắt, nhưng không dám ho he. Tiểu tư kia cảm kích ngẩng đầu nhìn Mạc Ly, rồi vội vã lui ra ngoài. Mạc Ly nhìn ánh mắt tiểu tư, chung quy cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi một câu, tiểu hài nhi kia cũng là tiểu quan của Tiêu Tương Uyển. Hà công tử đáp, không phải. Nó là tiểu thị tùy thân bên cạnh Liên Nhi, với tướng mạo và tư chất của nó, muốn quản bài cũng khó. Sao, Mạc đại ca vừa ý nó? Liên công tử buồn bực, nếu Mạc ca ca cả ta còn chướng mắt, sao vừa ý nó được? Mạc Ly lắc đầu, ta chỉ thuận miệng thôi. Dứt lời, theo lối cửa sau, rời Tiêu Tương Uyển về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, thế tục này. Ba sáng sớm hôm sau, Mạc Ly liền bị một hồi đập cửa đánh thức. May mắn từ trước đến nay Mạc Ly ngủ không sâu lắm. Nếu ngủ sâu, khả năng là không nghe thấy tiếng động dè dặt rất khẽ kia. Chưa từng có ai tìm y sớm như vậy, Mạc Ly tuy thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khoác áo đứng dậy mở cửa. Người đứng ngoài khiến Mạc Ly thấy bất ngờ. Ngươi là... Chính là tiểu thị hầu hạ bên Liên công tử. Mạc Ly thấy người tìm mình không nói gì nhưng sắc mặt thật khó coi, cũng không mở miệng, để nó vào. Tiểu thị gặp người với Mạc Ly, tiên sinh vạn an, tiểu nhân tên là Cẩn Nhi. Hôm nay sớm vậy tới quý phủ quấy rầy, thực làm phiền tiên sinh. Mạc Ly cười, lắc đầu, ngươi không cần câu nệ như thế, có chuyện gì tìm ta, nói thẳng đi. Cẩn Nhi ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạc Ly, rồi lại lập tức cúi xuống, miệng ấp úng, hình như có điều khó nói. Mạc Ly thở dài, ngươi tới tìm ta, nếu không phải vì chuyện Liên Nhi thì là xin ta chẩn bệnh. Rốt cuộc người ở trường hợp 1 hay trường hợp 2, đừng ngại. Cẩn Nhi nhỏ giọng, hôm qua Liên công tử dù không vừa lòng với ta, nhưng vì tiên sinh đứng ra tương hộ, nên ta không bị trách phạt. Lần này ta tới tìm tiên sinh, xác thực nhờ tiên sinh chỉ cho chứng bệnh cũ lâu năm. Mạc Ly đã hiểu, chuyện này không vấn đề, nhưng ta thấy ngươi còn trẻ, rốt cuộc là căn bệnh gì? Vừa nghe câu hỏi, lễ trong mắt Cẩn Nhi dâng lên. Mạc Ly thấy dáng vẻ của nó như vậy, thực cũng đại khái đoán ra. Ngươi theo ta vào trong. Mạc Ly để Cẩn Nhi vào buồng ngủ của mình, chỉ cái giường, nói, cởi tiết khố rồi nằm sấp xuống. Cẩn Nhi liếc cũng không dám đưa mắt về phía Mạc Ly, dè dặt cởi đai lưng rồi cởi quần, nghe lời nằm úp trên giường. Mạc Ly bắt đầu bắt mạch cho Cẩn Nhi. Trong lúc chẩn đoán, Mạc Ly phát hiện cả người Cẩn Nhi căng cứng, tựa hồ rất bài xích để người ta đụng vào mình. Mạc Ly xoa nhẹ eo nó, nói, hít sâu, thở ra nhẹ nhàng, nếu không ta không thể chẩn trị giúp ngươi được. Cẩn Nhi cực lực muốn thả lòng bản thân, nhưng vẫn bất giác dùng miệng cắn chặt góc gối, hô hấp đặc biệt gấp rút. Đến khi ngón tay Mạc Ly tiến nhập vào nơi sâu nhất trong thân thể, Cẩn Nhi vô thức bật khóc. Thật vất vả mới bắt mạch xong, Mạc Ly vừa rửa tay vừa nói, tình hình của ngươi quả thực nghiêm trọng, phải tiểu phẫu một chút. Sắc mặt Cẩn Nhi trắng bệch, ngồi dậy, nói, vậy phải mất bao lâu? Mạc Ly nói, ngươi biết đó, trước đây ta làm cho Liên Nhi, hắn ít nhất 3 ngày không được ăn để không có ô vật trong cơ thể. Sau khi làm xong, ít nhất 7 ngày khôi phục tĩnh dưỡng. Cẩn Nhi nghe xong lắc đầu, ta không thể, hôm nay ta cũng chỉ tìm được 1 canh giờ lén chuồn đi tìm tiên sinh, vốn ta còn tưởng uống thuốc là ổn rồi. Qua bắt mạch, Mạc Ly đã biết Cẩn Nhi nhất định cũng từng bị ngược như Liên công tử, mới khiến trực tràng bị thương tổn thành bệnh. Hơn nữa, hạ thể còn phải chịu sự lặp đi lặp lại nhiều năm, hôm nay so với Liên công tử ngày đó còn nghiêm trọng hơn. Không ngờ, Cẩn Nhi ngày nào cũng phải chịu đau đớn như thế. Người bình thường không thể chịu nổi, khó trách nó lén chạy đến đây tìm mình. Mạc Ly suy nghĩ một hồi, nói, thế này đi, ta nói với Hà công tử một câu, cho ngươi tới nhà ta giúp đỡ 1 tháng, tiền công ở Tiêu Tương Uyển ta sẽ trả cho ngươi, được không? Cẩn Nhi lắp bắp, chuyện này sao có thể? Mạc Ly cười, định vậy đi, ta sẽ theo ngươi về Tiêu Tương Uyển, ngươi cũng thu xếp chút đồ đạc đi, hôm nay đến nhà ta. Thấy thái độ Mạc Ly kiên quyết, mà Cẩn Nhi quả thật cũng bị đau ốm giày vò không nhận ra hình người, cuối cùng cũng phải theo Mạc Ly về Tiêu Tương Uyển. Cho đến mãi nhiều năm sau, Cẩn Nhi vẫn nhớ, khi Mạc Ly đưa yêu cầu muốn nó hầu hạ trong 1 tháng, sắc mặt Liên công tử khó coi cực điểm, còn mang theo cả oán hận. Mạc Ly không cho Liên công tử cơ hội phát hỏa đã không nói 2 lời kéo Cẩn Nhi về cái giường chung nhỏ hẹp của nó, thu thập vài bộ y phục, theo y về nhà. Mấy ngày tu dưỡng qua loa, Mạc Ly thấy tình hình Cẩn Nhi khá lên, quyết định thực hiện phẫu thuật cho Cẩn Nhi. Tuy chỉ là phẫu thuật khâu thắt hậu môn đơn giản, nhưng vì không có trang thiết bị gây tê như thời hiện đại, trước khi phẫu thuật Mạc Ly đành để Cẩn Nhi uống chén rượu, khiến thần kinh trở nên mơ hồ. Nhưng cái bộ phận này vốn là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, giải phẫu một hồi, thân thể Cẩn Nhi liền như ngâm trong nước, chân tay ướt mồ hôi, đau muốn ngất xỉu. Mạc Ly vỗ vỗ vai nó, an ủi, giờ cắn răng nhịn 1 lần, sau này sẽ không đau nhức nữa. 10 ngón tay Cẩn Nhi siết chặt tấm chăn dưới thân, gian nan gật đầu. Cẩn Nhi dù sao tuổi vẫn còn trẻ, bình phục cũng mau, tới ngày thứ 5 là không còn trở ngại. Một hôm, Mạc Ly bưng thuốc vào phòng Cẩn Nhi, cửa thì khép hờ, Mạc Ly cũng không chú ý liền đi vào. Cẩn Nhi, đây là thuốc hôm nay. Mạc Ly còn chưa dứt lời, ngẩng đầu lên thấy Cẩn Nhi đang trần như nhộng tắm rửa trong dục dũng. Thấy có người đột ngột xông vào, Cẩn Nhi thất kinh ngẩng lên. Mạc Ly thấy biểu cảm của Cẩn Nhi, nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nói một câu, ta thất lễ rồi. Liền xoay người ra ngoài, tim đập kịch liệt, Mạc Ly tựa lưng lên cửa, hình ảnh lúc nãy bất giác quay lại trong đầu. Thân thể Cẩn Nhi mảnh khảnh ngâm trong nước, da trắng như tuyết, tóc đen dài buông lơi, nước nhỏ từng giọt lên hai má. Mà khuôn mặt, không phải là khuôn mặt vô thực bình thường, mà là một tuyệt sắc không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Có 100 Hà công tử, Liên công tử cũng không bằng, chỉ so được với một sợi tóc của người kia. Dung nhan này, nếu là nữ tử thì đúng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, vẫn một câu, hồng nhan họa thủy. Nhan sắc này lại còn là một nam tử, Mạc Ly xem, nhất định không phải chuyện tốt. Tuy lý trí nói thế, nhưng thiên hà ai không thích cái đẹp. Mạc Ly thấy một dung mạo như vậy, quả thực cả buổi thần trí vẫn chưa quay về. Một lát sau, đợi Cẩn Nhi đã tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng, thấy Mạc Ly thì vẫn hoảng hốt, căng thẳng đến độ quỳ xuống bên chân Mạc Ly. Tiên sinh, Cẩn Nhi có lỗi với ngài. Mạc Ly vội vàng đỡ nó lên, nói, ngươi không cần tự trách. Ta sớm đã biết chuyện ngươi dịch dung, chỉ là không ngờ chân diện mục của ngươi lại tuấn mỹ như thế. Cẩn Nhi hoảng hốt, tiên sinh sao phát hiện? Mạc Ly đáp, ngày ấy phẫu thuật, cả người ngươi đều mướt mồ hôi, chỉ mỗi gương mặt là như nguyên. Như thế, ngoại trừ đeo mặt nạ dịch dung, ta cũng thật không nghĩ ra khả năng khác. Cẩn Nhi nghe xong, hai mắt rưng rưng, tiên sinh tốt với ta như vậy, ta lại cứ đề phòng giấu giếm tiên sinh. Tiên sinh không trách ta sao? Mạc Ly nói, ai mà chẳng có bí mật, ta cũng có điều khó nói, ngươi đã không muốn, ta sẽ không ép buộc. Cẩn Nhi lắc đầu, không phải là ta không muốn nói với tiên sinh, chỉ là đôi khi biết nhiều sẽ làm tiên sinh bị liên lụy. Mạc Ly vỗ vỗ mu bàn tay Cẩn Nhi, ta hiểu, ngươi không cần nói lý do đâu. Giờ bệnh đã khỏi, ngươi có tính toán gì không? Vẫn quay về Tiêu Tương Uyển. Cẩn Nhi cắn môi dưới, có mỗi động tác như vậy đã khiến dung nhan toát mị thái, càng khiến Mạc Ly không mở nổi mắt. Ta phải về, dù ta không thích chỗ đó. Mạc Ly bỗng ý thức được chuyện gì, Cẩn Nhi không phải cũng giống y, đang tránh né người nào đó nên mới ẩn thân nơi thanh lâu yên hoa. Mạc Ly gật đầu, vậy ngươi phải chiếu cố tốt cho bản thân, không lâu nữa ta cũng sẽ rời khỏi đây. Cẩn Nhi cả kinh, tiên sinh phải đi sao? Ta còn tưởng tiên sinh sẽ ở đây thêm một thời gian. Mạc Ly lắc đầu, ở đây quả thật rất tốt, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Nhưng ta còn nhiều chuyện phải làm. Thấy ánh mắt tò mò của Cẩn Nhi, Mạc Ly cười nhạt, hỏi, muốn nghe chút ước ao của ta không? Cẩn Nhi gật đầu. Mạc Ly nói, thư ở nhỏ ta thích y thuật, cũng từng vì thế mà khổ học hơn 10 năm, nhưng hiện tại vẫn thấy nghệ thuật trị bệnh cứu nhân bác đại thâm, mênh mông như biển, càng học càng phát hiện mình rốt nát. Ta cũng không lo lắng chuyện tiền bạc, lại nghĩ giờ còn trẻ có thể chạy đi khắp nơi, vừa hành y vừa thu thập các phương thuốc trị bệnh hữu hiệu, sau này viết lại thành sách để cho hậu nhân truyền đọc, giúp càng nhiều người càng tốt, không phải như vậy rất hay sao? Cẩn Nhi thở dài, tiên sinh quả thật là Bồ Tát dụng tâm, nhưng thế đồ gian nguy, tiên sinh trên đường ăn mặc không ai chiếu cố, có chịu nổi không? Mạc Ly nói, ngươi lo cái gì, ta là đại phu mà. Cẩn Nhi biết ý Mạc Ly đã quyết, nhất thời vạn phần không muốn, tức khắc nước mắt chảy ròng. Mạc Ly gạt lệ cho nó, ngốc, khóc cái gì, ta chỉ là rời đi thôi, có phải đi chết đâu. Cẩn Nhi nói, tiên sinh dự định bao giờ đi? Mạc Ly nghĩ nghĩ một chốc, phương thuốc ở vùng Hàng Châu này ta đã sưu tầm gần hết, nói chung, đầu tháng sau sẽ đi. Cẩn Nhi bi thương nói, trước khi tiên sinh rời đi, nhất định phải nói cho Cẩn Nhi, để ta tiễn tiên sinh. Mạc Ly gật đầu đáp ứng. Hai người hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi bóng đêm buông xuống, Cẩn Nhi mới đứng dậy chờ xin về phòng. Mạc Ly tiễn Cẩn Nhi tới cửa, chỉ nói một câu, ngủ sớm đi. Nhìn Cẩn Nhi khép cửa rời, Mạc Ly mới xoay người đi vào. Ai ngờ vừa đi được vài nước, lại phát hiện cửa phòng Cẩn Nhi lại bật mở. Mạc Ly nghe tiếng động thì quay lại, hỏi, còn chuyện gì sao? Cẩn Nhi tiến lại hai bước, cầm lấy tay áo Mạc Ly, ánh mắt lộ vẻ đấu tranh. Cuối cùng, nó cũng lấy hết dũng khí, tiên sinh, dù tiên sinh có đi, cũng xin đừng quên ta, được không? Cẩn Nhi lúc này như tiểu thú bị thương, mất cảm giác an toàn. Mạc Ly xoa xoa đầu nó, ta nhất định không quên Cẩn Nhi. Cẩn Nhi nghe vậy, lắc đầu, Cẩn Nhi vốn là cái tên do Bảo Mama đặt cho ta, tên thật của ta không phải vậy. Cái tên đó, đã nhiều năm rồi ta không dùng, chút nữa thì không nhớ ra. Tiên sinh giúp ta nhớ nó được không? Nếu một ngày tiên sinh trở lại đây mà ta đã chết, thỉnh tiên sinh lập bia mộ cho ta được chứ? Mạc Ly gõ đầu nó, ngươi còn trẻ hơn ta, sao sớm nói sống với chết a? Cảnh Nhi tiến lại hai bước, áp người dựa vào trước ngực Mạc Ly, hai tay ôm chặt lấy eo Mạc Ly, tên ta là Lục Điệp Tuy Ết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, thế tục này bốn. Không lâu sau, chúng tiểu quan trong Tiêu Tương Uyển đã biết Mạc Ly phải rời đi. Không khí vui vẻ lập tức tiêu tan toàn bộ. Mạc Ly vừa vào Tiêu Tương Uyển đã cảm nhận thấy ánh mắt ai oán của mọi người, thực cũng khiến y khó chịu. Trước khi đi một ngày, mọi người góp tiền lại mua cho Mạc Ly một bữa tiệc rượu. Các tiểu quan từng được Mạc Ly chăm sóc đều uống đến thất đảo bát oai, khóc cười mắng chửi đủ loại biểu tình, nhất thời khiến Mạc Ly thấy có phần thụ sủng nhược kinh. Mà trong đó có ba người khiến y nhức đầu nhất, Liên Hà huynh đệ, thêm một Cẩn Nhi. Bất quá Cẩn Nhi chỉ là tiểu thị của Liên công tử, theo lệ thì không được nhập tiệc. Lúc chuyển rượu và đồ ăn lên, Cẩn Nhi chỉ dùng đôi mắt đầy nước nhìn Mạc Ly vài lần. Rượu qua ba tuần, trời càng lúc càng tối. Cuối cùng thì tiệc cũng tàn. Hà công tử thấy mọi người ồn ào như thế liền đuổi hết về phòng, lại thấy Mạc Ly bị chúng tiểu quan chuốc rượu, cước bộ không vững, sợ y nửa đêm đi về không an toàn, liền khuyên Mạc Ly nên ở lại một sương phòng an tĩnh. Sắc mặt Mạc Ly ửng hồng, mùi rượu nồng nặc, thấy Hà công tử nói vậy cũng không khước từ, nằm ở sương phòng. Trong cơn mơ màng, Mạc Ly mờ mờ ảo ảo thấy có người mở cửa phòng, còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lập tức, một thân thể ấm áp phủ lên. Mạc Ly bị người nọ hôn đến khó chịu, phải mở mắt, vất vả mãi mới lấy được tiêu cự. Mạc Ly trông rõ người trước mặt, cả kinh, Liên Nhi, ngươi làm gì đấy? Chỉ thấy vạt áo Liên Nhi mở rộng, là vừa rồi tự tay kéo ra. Ngoại bào rơi xuống để lộ phần eo, thân thể xinh đẹp như bạch ngọc. Thấy Mạc Ly đã tỉnh táo, động tác Liên Nhi lại càng khiêu khích. Kể ra thì Liên Nhi là người trầm luân phong nguyệt, công phu trong tay không hề kém cỏi. Chỉ thấy hắn ngồi trên người Mạc Ly, ngón tay tham nhập khố nội Mạc Ly, nhẹ nhàng an ủi hạ thân y. Mạc ca ca, Liên Nhi tột cùng không tốt chỗ nào, thua kém Cẩn Nhi kia chỗ nào? Vì sao Mạc ca ca không muốn Liên Nhi? Liên Nhi thích ca ca. Mạc Ly nắm lấy tay Liên Nhi, bực mình nói, Liên Nhi đừng quấy nữa, ta với Cẩn Nhi không phải như ngươi nghĩ. Liên Nhi nức nở, ta mặc kệ, coi như nhân duyên như sương sớm, Mạc ca ca đáp ứng nhất niệm này của Liên Nhi được không? Liên Nhi sẽ không để ca ca thất vọng. Liên Nhi dứt lời, lại tiếp tục dở bài với Mạc Ly. Dù sao Mạc Ly cũng là nam tử, và lại tấm thân này vốn bị chỉnh theo năm tháng, tuy thần y chống cứ, nhưng thân thể vẫn có chút phản ứng. Kinh ngạc không chịu nổi, Mạc Ly ra sức giãy khỏi Liên Nhi, nhưng không biết rượu vào mạnh mẽ thế nào, y lại thấy tứ chi hơi bị vô lực. Liên Nhi, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận. Mạc Ly dứt lời liền vung tay lên với Liên Nhi. Ai ngờ trong nháy mắt, Liên Nhi vốn không buông tha cứ dính lấy, thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã vào lòng Mạc Ly. Mạc Ly ôm lấy Liên Nhi đột nhiên mê man không lý do, chẳng lẽ Liên Nhi bị y đụng vào đầu nên choáng váng. Mạc Ly đặt Liên Nhi xuống, lại thay đứa trẻ này kiểm tra đầu tóc, phát hiện không có ngoại thương, bỗng nhiên thấy thật kỳ quái. Chỉ là, Mạc Ly đương nhiên không biết, lúc Liên Nhi quấn lấy y, một viên đá nhỏ bay từ ngoài vào, đánh trúng thủy huyệt của Liên Nhi, nếu không đêm nay, y sẽ không đơn giản vậy thoát thân. Mạc Ly vỗ vài cái lên mặt mình, để mình tỉnh táo hơn, chỉnh trang lại mới đi ra cửa. Vừa mở cửa, thấy Cẩn Nhi bối rối đứng ngoài. Mạc Ly hỏi, ngươi cũng biết Liên Nhi qua đây tìm ta? Cẩn Nhi cúi đầu, chậm rãi đáp, ta tưởng tiên sinh cũng thích Liên công tử. Mạc Ly trầm giọng, sau này còn để ta nghe Kiều An nói này, ngươi cũng không cần gọi ta tiên sinh đâu. Cẩn Nhi biết Mạc Ly tức giận, định mở miệng xin khoan dung, đã thấy Mạc Ly phất tay áo rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Mạc Ly, thầm chảy nước mắt. Ngày hôm sau, chúng tiểu quan hẹn nhau, lén lút từ tiểu viện ra tiện y một đoạn. Liên công tử hai mắt khóc thành hai quả hạnh đào. Cẩn Nhi cũng lẫn trong đám người, ngại không dám đối diện với Mạc Ly, mà cũng không biết phải nói gì với Mạc Ly. Mạc Ly với một đám tính tình trẻ con này cũng không thấy chướng mắt hay tức giận, an ủi Liên Nhi vài câu, nói lời tạm biệt với Hà công tử xong, Mạc Ly ngồi vào trong xe, buông rèm, khởi hành đi. Nghe theo lời Mạc Ly, Sa Phu vung roi ngựa, xe đi được một lúc, chợt Mạc Ly nghe thấy tiếng gọi to phía sau xe, y nhíu mày, xốc rèm lên, là Cẩn Nhi đang thoát khỏi đám người, chạy ra, đuổi theo xe Mạc Ly, miệng còn tiên sinh kêu lớn, thấy Cẩn Nhi vấp ngã, Mạc Ly vội vàng bảo Sa Phu ghìm cương lại. Cẩn Nhi thấy xe ngựa của Mạc Ly dừng lại, tức khắc không thấy đau nữa, giãy giụa bò lên, khập khiếng bước chậm tới gần Mạc Ly, quỳ xuống dập đầu, tiên sinh, cầu tiên sinh đưa Cẩn Nhi theo với. Mạc Ly nghe Cẩn Nhi nói vậy, thầm kinh hãi, Cẩn Nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đi thế này không phải đi hưởng an nhàn hạnh phúc. Hơn nữa, ta thân vô sở trường, nếu xảy ra chuyện gì cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cẩn Nhi nói, trước kia ta vô cùng thiếu quyết đoán, để sống mà bỏ đi hết thảy, mơ ước hoài bão gì đó đều không có, sống như một phế vật. Cầu tiên sinh thành toàn. Mạc Ly nghe Cẩn Nhi nói vậy, thở dài, xuống xe. May mà Cẩn Nhi vẫn chưa ký giấy bán thân cho Tiêu Tương Uyển, nó ở đây chỉ là làm công mà thôi. Vì thế Mạc Ly đưa chút tiền cho Bảo Ma Ma, coi như mua tự do cho Cẩn Nhi. Một lần nữa lên đường, Mạc Ly đã không còn cô đơn. Trước kia Cẩn Nhi mất thần, giờ ánh mắt lộ vẻ vui mừng, dọc đường ngồi trong xe cũng thật không an phận, líu díu nói này nói kia với Mạc Ly suốt. Tiên sinh, những việc vặt trên đường cứ để ta. Mấy năm ta ở Tiêu Tương Uyển, bản lĩnh người hầu rất khá. Tiên sinh ngài thích ăn gì? Sau này Cẩn Nhi làm cho ngài nhé. Tiên sinh, chúng ta sẽ dừng ở đâu tiếp? Rốt cuộc bao lâu mới tới nơi? Có Cẩn Nhi, bầu không khí trầm mặc ở thùng xe Trung Nguyên liền bị quét sạch. Mạc Ly với câu hỏi của Cẩn Nhi cũng là lúc đáp lúc không. Hai người ở cùng rất hòa hợp. Mạc Ly đột nhiên nghĩ, có thêm một người thế này cũng không tồi, giống như bỗng nhiên có thêm một người em trai, con đường dài sẽ không buồn bã nữa. Đến lúc sắc trời dần tối, đoàn người bọn họ đã tìm được một khách điếm dừng chân. Mã Phu như thường lệ ngủ chỗ khác, Mạc Ly vốn định đặt hai gian hảo hạng, nhưng Cẩn Nhi cứ quấn lấy y, muốn cùng ngủ. Mạc Ly biết trước kia Cẩn Nhi phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng tâm tình thì vẫn là tiểu hài tử. Phỏng chừng thiếu cảm giác an toàn, cho nên rất thích bám người. Chạy một đường dài cũng thực mệt, Mạc Ly không chịu được sự nài nỉ của Cẩn Nhi, liền gật đầu đồng ý. Hai người vào phòng, nhanh chóng rửa mắt rồi cởi áo đi ngủ. Cẩn Nhi suy nghĩ chốc lát, ngồi dậy rồi tháo mặt nạ ra. Dù sao ở trước Mạc Ly nó cũng không cần phải cấm kỵ nữa. Tuy hai người cùng ngủ một giường, những Cẩn Nhi từ trước đến nay có bệnh lạ giường, nhìn Mạc Ly hình như đang ngủ, nhưng chính nó lại không hề buồn ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Ngay sau đó, từ bên ngoài khách điếm, đột nhiên có một viên đá phi vào, đánh trúng huyệt đạo của Cẩn Nhi. Cẩn Nhi tức khắc giật mình, hai mắt chỉ kịp mở lớn. Nó cảm thấy thân thể không thể động đậy được, họng cũng không phát ra tiếng. Chỉ thấy cửa sổ khách điếm bị mở ra, ánh trăng nhàn nhạt Cẩn Nhi nhìn thấy hai nhân ảnh một đen một trắng đi vào, ánh trăng như thế, Cẩn Nhi cũng không thấy rõ khuôn mặt bọn họ. Chẳng biết là ai, Cẩn Nhi định kêu lên báo động Mạc Ly, nhưng không biết Mạc Ly đang ngủ rất sâu, mà hai người xông vào kia võ công thực cao cường, một loạt động tác như vậy cũng không để tiếng động nào phát ra. Chỉ thấy hắc y nhân đi tới bên giường họ, đưa tay điểm thủy huyệt của Mạc Ly, tựa hồ phòng ngừa Mạc Ly tỉnh lại. Còn bạch y nhân lại tìm bấc đèn, trong phòng liền sáng lên, Cẩn Nhi mới nhìn rõ dung mạo người xông vào. Phải tả thế nào đây? Bạch y nam tử phong thần tuấn giật, giơ tay nhấc chân rất có phong thái đại hiệp. Còn hắc y nam tử lại có sát khí lạnh lùng, nhưng vẫn không che đậy hết dung nhan đẹp đẽ cùng sự ngang ngược in trên trán. Hai người này, chỉ long hoa phục sức trên mình thôi cũng đã biết thân phận không tầm thường, lại càng không kể đến lưu quang bội kiếm trong tay bọn họ. Cẩn Nhi đưa mắt, nhìn hai thanh tuyệt thế danh binh kia đã biết là ai. Hắc y nhân dựng nó dậy, thô bạo lật lật mặt nó, thực thì cũng được, nhưng kém xa Mạc Mạc. Bạch y nhân cười, đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thi. Hắc y nhân nhổ một bãi nước bọt, mắng, ngươi con mẹ nó đừng có bốc mùi thế. Hắc y nhan ghé sát vào bên tai Cẩn Nhi, tràn đầy tà khí, nói, xem ngươi với Mạc Mạc là không có ý đồ, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không, hừ. Giọng nói hai người này cứ vang vang, Cẩn Nhi bị dọa, không khỏi run rẩy. Hàn Tử Tử thấy Văn Sát bắt nạt tiểu hài tử, liền mở miệng, ngươi đừng dọa hắn, cẩn thận người kia sau này tìm ngươi tính sổ. Văn Sát không đồng ý, ta sợ hắn. Hàn Tử Tử nghiêm mặt với Cẩn Nhi, ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không hại Mạc Ly. Ngược lại, chúng ta vẫn luôn bên cạnh bảo vệ hắn. Hàn Tử Tử vừa nói xong, Cẩn Nhi liền tỉnh ngộ. Thảo nào từ khi Mạc Ly xuất hiện, những kẻ hay tới tìm mánh từ Tiêu Tương Uyển đều biến mất một cách khó hiểu. Lẽ nào là do hắc bạch hai người trước mặt? Tại Hà Hàn Tử Tử, tên kia là Văn Sát. Nghe hai cái tên như sấm rội, dù Cẩn Nhi vùi thân ở Tiêu Tương Uyển cũng biết địa vị bọn họ, nhất thời càng kinh hoàng. Thấy Hàn Tử Tử đi tới trước giường, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Ly đang ngủ say vào lòng, mà ánh mắt hắn nhìn Mạc Ly, thật ôn nhu như nước. Văn Sát lại đem Cẩn Nhi đặt lên ghế, cúi người trước mặt nó, nói, chuyện ta và Hàn Tử Tử xuất hiện, giờ chưa muốn để Mạc Mạc biết, ngươi tốt nhất ngậm chặt miệng cho ta, giữ bí mật này trong bụng. Nếu không, đôi mắt Văn Sát lộ vẻ cân nhắc, ta sẽ đem ngươi cho Hy Vũ, thế nào? Nghe thấy cái tên này, trong giây lát, đôi mắt Cẩn Nhi mở lớn. Miêu Cương Cổ Vương, ngươi có biết không? Nghe nói các ngươi là bạn cũ. Chưa chờ Văn Sát nói xong, nước mắt Cẩn Nhi đã lã chã. Hàn Tử Tử nói, Văn Sát, ngươi khi dễ hắn làm gì? Dứt lời, đặt Mạc Ly xuống, đi tới cạnh Cẩn Nhi. Hai tên thân thể to lớn bao vây mình, cái bóng vĩ đại như quỷ mị phủ lên người, vô hình chung lại càng thấy áp bách. Hàn Tử Tử lại nói, ngươi có biết, Hy Vũ đang tìm ngươi khắp nơi. Trong con ngươi Cẩn Nhi, khi nghe vậy, ngoài sợ hãi còn mang theo nét bi thương nhàn nhạt. Thực không dám giấu, chúng ta định là khi Mạc Ly rời Tiêu Tương Uyển xong sẽ đưa ngươi tới chỗ Hy Vũ, nhưng ngươi lại đột ngột muốn theo Mạc Ly. Ngươi thực sự phải cảm tạ Ly Nhi, hắn vô tình giúp ngươi. Văn Sát nói, chúng ta có thể đáp ứng, không đem ngươi tới chỗ Hy Vũ, nhưng cũng có điều kiện. Dứt lời liền đưa tay giải huyệt cho Cẩn Nhi. Chúng ta vì vài nguyên nhân, hiện nay chỉ có thể bí mật bảo vệ Mạc Ly, nhưng ngươi cũng biết, từ trước đến giờ hắn chỉ biết cắm đầu giúp người, lại không chịu chăm sóc bản thân. Ngươi ở bên hắn chúng ta yên tâm hơn một chút. Ngươi chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho hắn, chúng ta bên này có chút dược giúp hắn bổ thân, ngươi trộn vào cơm cho hắn ăn, nếu không hắn buôn ba thế này, sớm muộn sẽ ngã bệnh. Cuối cùng, cũng là điều kiện quan trọng nhất, đừng nhắc đến chúng ta trước mặt hắn. Hắc bạch hai người lạnh lùng nhìn Cẩn Nhi, như nháy mắt là có thể giết nó được. Nếu một ngày nào đó, hắn từ miệng ngươi mà biết tới sự tồn tại của chúng ta, đó sẽ là ngày ngươi phải trở về bên Hy Vũ, ngươi đã rõ chưa? Vẻ đấu tranh hiện lên trong mắt Cẩn Nhi, Hàn Tử Tử và Văn Sát cũng biết, trong một thời gian ngắn nó chưa thể quyết định. Hàn Tử Tự nói, không sao, dù ngươi đáp ứng hay không, Ly Nhi cũng sẽ không biết đêm nay chúng ta đã xuất hiện. Hơn nữa, dọc đường nếu không có chúng ta che chở, Ly Nhi đã sớm xảy ra chuyện. Ngươi giúp chúng ta giấu hắn, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Rõ ràng, Hắc Bạch hai người sẽ chẳng để Cẩn Nhi vào mắt. Nói xong liền tiến lại giường Mạc Ly. Cẩn Nhi tuy biết thế này là phi lễ, nhưng với hành vi kỳ quái của hai người vẫn không nhịn được liếc mắt qua. Thấy Hàn Tử Tự vừa ôm lấy Mạc Ly, một tay còn vuốt ve gương mặt y, miệng gọi khẽ Ly Nhi, Ly Nhi. Còn Văn Sát, trực tiếp nâng mặt Mạc Ly, hôn oai qua lại lại, tiếng hôn khát tình tràn trề phát ra, vào tai Cẩn Nhi, khiến nó không hiểu sao lại xấu hổ, tim đập nhanh. Tình cảm trần trụi trong ánh mắt hai nam nhân với Mạc Ly, Cẩn Nhi có thể nhận ra, nhưng một màn trước mặt thế này, thực cũng kinh thế hãi tục. Không ngờ sau lưng Mạc Ly lại là những nhân vật nguy hiểm thế. Trực giác cảm thấy hai người này coi Mạc Ly như chân bảo, sẽ không tương tổn tới tiên sinh, Cẩn Nhi thoáng an tâm quyết định. May mà hai người ngoài ôm hôn thì không làm gì Mạc Ly nữa. Cẩm Nhi mãi một hồi mới phản ứng, nhìn hai nam nhân đang ôm Mạc Ly trên giường kia, đành phải ngoan ngoãn chọn cách ra khỏi phòng, ngồi bên cửa, thần tình hoảng hốt mà miên man suy nghĩ. Nghĩ về út mắc giữa Mạc Ly và Hắc Bạch kia, nghĩ về quá khứ không thể chịu nổi của mình và Hy Vũ. Đến lúc một lần nữa Cẩn Nhi thanh tỉnh, sắc trời đã sáng, nó phát hiện mình đã trở về bên cạnh Mạc Ly như đêm qua. Hắc Bạch hai người đã sớm không thấy tung tích, nếu không phải vì trong vạt áo có một bình sứ đầy dược hoàn, Cẩn Nhi có lẽ còn nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Quay đầu nhìn Mạc Ly, phát hiện Mạc Ly vẫn ngủ say, chỉ là môi hơi sưng, trên cổ cũng có thêm hai vệt hồng ban ấn ký. Đột nhiên nhớ lại hành vi ám muội đêm qua của Hắc Bạch, Cẩn Nhi không khỏi đỏ mặt, nhìn Mạc Ly có phần e dè. Đúng lúc Mạc Ly yếu ớt chuyển tỉnh, mở mắt liền thấy gương mặt tuyệt sắc của Cẩn Nhi đang đỏ như cà chua, vội vàng cúi đầu nhìn tư thế ngủ của mình. Kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, Mạc Ly tức cười gõ gõ cái trán Cẩn Nhi, sáng sớm ngẩn ra nhìn ta làm gì, dậy ăn sáng thôi. Cẩn Nhi xoa xoa trán bị gõ, khúm núm ứng một câu rồi đứng lên. Từ đó, Cẩn Nhi cũng không dám ở chung phòng với Mạc Ly nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Bạch Hoa Hắc Hoa một. Tuy Mạc Ly vẫn giấu, nhưng thực tế, quả thật nhờ Hàn Tử Tự và Văn Sát dọc đường hộ tống, y và Cẩn Nhi mới có thể đi khắp các châu lộ, không gặp bất luận hiểm nguy gì, chẳng những không đụng mai phục, Lục Lâm Hảo Hán Sơn giả chặn đường, tá túc ở khách điếm hay tiệm cơm cũng không tá nhầm hắc. Vận khí quá tốt khiến Mạc Ly cũng không kiềm được cảm thán trong lòng, thực thái bình. Ngược lại với Mạc Ly, được Hắc Bạch hai người âm thầm thu dọn triệt để, đám người xấu không được may mắn như vậy, chỉ có nước kêu cha gọi mẹ, hận chưa từng làm loại công việc mưu tài hại mệnh. Dọc đường đi có Cẩn Nhi làm bạn, những tích tụ đã lâu trong lòng Mạc Ly dần dần tiêu tan, trên môi và gương mặt đã thường xuyên bừng nụ cười thoải mái. Mà Cẩn Nhi cũng là một người thông minh lanh lợi, hầu hạ trong chốn phong nguyệt đã lâu, đương nhiên hiểu một người muốn hay không muốn nghe cái gì, từng câu từng chữ đều dụng tâm vô cùng, khiến Mạc Ly càng thích nó. Nhoáng một cái, Mạc Ly cùng Cẩn Nhi đã phiêu bạt tại ngoại gần một năm, hai người cùng nhau đi qua rất nhiều vùng miền, chưa kể mở mang nhãn giới, còn tiện thể thu thập được cách thức chữa bệnh khắp nơi. Thời gian trước gặp phải lũ lụt, Mạc Ly lúc đó đi qua huyện Lương Sơn của Sơn Đông cứu trợ dân tị nạn, còn tiện thể giúp Cảnh Đức Đế đang gặp khó khăn một phen, coi như trả lại món nợ ân tình. Cẩn Nhi không nỡ thấy Mạc Ly đi đường vất vả, liền khuyên Mạc Ly nên chọn một nơi nào đó định cư. Dù Mạc Ly cũng đã bắt đầu có chút chán ngán cuộc sống phiêu bạt, nhưng có lẽ vẫn còn chút lo lắng rằng ở lâu một chỗ dễ bị Hắc Bạch hai người kia tìm ra dấu vết, cuối cùng đành quyết tâm từ chối đề nghị của Cẩn Nhi. Lại tính toán đem tiểu viện tử đang ở đây bán đi, tiếp tục đi tiếp. Hôm nay là ngày xuất phát, Cẩn Nhi dậy thật sớm, bưng nước rửa mặt tới cho Mạc Ly. Y rời giường, nhưng vốn có bệnh huyết áp thấp, nhất thời đầu óc mơ mơ hồ hồ, búi tóc mãi mà không được. Cẩn Nhi nhìn thế, liền đoạt lược trong tay Mạc Ly, giúp y bối. Mạc Ly ngái ngủ lơ đãng nhìn qua song cửa sổ, thấy cách đó không xa có một con chim nhỏ đáng hót trên ngọn cây. Đôi con ngươi lúc đó chợt linh động, mang theo thủy quang, khiến Cẩn Nhi bắt gặp phải ngây người.